Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 129, thức tỉnh. Dù cho nguyên thần ở trong người chư thiên vạn giới thuế biến, có thể Nam Cung Trấn trên thân cái kia cỗ cái thế khí cơ, khó mà che giấu, hắn như là một tôn chí cao thiên đế đứng ở cái kia. Đại đạo ấn ký rủ xuống, giống như trở thành thiên địa đại đạo trung tâm. Quả nhiên lại ra một cái dị số A. Một tôn chuẩn tiên đế thở dài. Nam Cung Trấn quá mức phi phàm. Trong mắt bọn hắn, Nam Cung Trấn thân thể bên trong, đại đạo xen lẫn, thần hà sáng chói, chuẩn tiên đế cấp bất hủ phù văn thai nghén ở huyết nhục xương cốt bên trong. Dù cho đạo quả không còn, nguyên thần không ở, vẫn như cụ bễ nghễ thiên hạ. Khinh thường cổ kim, đồng loạt ra tay, đem hắn xóa bỏ, sau đó lần nữa thu hoạch chư thiên vạn giới. Một tôn chuẩn tiên đế nói, liền xuất thủ hướng Nam Cung Trấn oanh đến, ánh sáng thần thánh sáng chói, bá khí vô biên. Đối mặt công kích, Nam Cung Trấn đưa tay ở giữa, liền có đủ loại chí cường bí thuật sử dụng ra, toàn thân hắn đều đang phát sáng, tiên quang sáng chói. Như là lửa cháy mạnh đốt cháy, xa xôi hàng tỷ bên trong cương vực, đều đang sôi trào, run rẩy, xoẹt, cổ địa phủ hình người chuẩn tiên đế sinh linh cũng xuất thủ. Trong tay một cây đế thương xé rách đại vũ trụ, mang theo vô song sát ý hướng Nam Cung Trấn đâm tới. Hống, cổ thú gào thét, miệng phun phù văn tiên quang, hướng Nam Cung Trấn chém tới. Một vị khác chuẩn tiên đế cũng đồng dạng xuất thủ đánh tới. Đồng thời trên đỉnh đầu hắn hiện lên ở một ngụm tiên xanh cổ chuông. Cong, cổ chuông vang lên, vang động chư thiên, bất hủ đại đạo phù văn sáng chói, mang theo vô song lực lượng, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn đối mặt bốn tôn chuẩn tiên đế, đưa tay ở giữa, liền đánh lui cổ đế phủ cầm đế thương hình người sinh linh. Lại nháy mắt xuất thủ, cùng hồn hà một tôn chuẩn tiên đế đối oanh một quyền. Oanh, liên tiếp va chạm, Nam Cung Trấn nó phía sau bị tiên xanh cổ trang đụng vào. Vai trái bị phù văn tiên quang chém trúng, phía sau đế thể rạn nứt, vai trái bị chém vỡ nát, đế huyết văng khắp nơi. Cấp số này cường giả xuất thủ, mỗi một kích đều hủy thiên diệt địa, dù cho bất hủ đế khu. Cũng đồng dạng có thể đánh đến vỡ vụn. Nam Cung Trấn đối mặt bốn tôn vây công, giao thủ một cái liền bị thương. Hắn cơ thể tiên quang sáng chói, thần hàng ngàn vạn. Bất quá trong chốc lát, phía sau tổn thương cùng vai trái liền khôi phục lại. Chuẩn tiên đế cấp sinh linh, bất hủ bất diệt, dù cho cùng cấp bậc ở giữa, cũng rất khó chém giết đối thủ. Bốn tôn lần nữa đánh tới, trong lúc xuất thủ chính là giới sinh giới diệt, như là khai thiên tích địa, khí tức hủy diệt khuấy động, đánh xuyên vũ trụ hỗn độn hải. Bực này nhân vật xuất kích, bất kỳ cái gì một cái đều có thể diệt đi một giới. Huống chi là tứ đại cường giả vây giết Nam Cung Trấn. Nơi này, nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, giới hải kích lên sóng gió động trời. Một đóa lại một đóa bọt nước vỡ vụn, vô số sinh linh đều cảm ứng được có đế giả tại đại chiến. Đế uy mênh mông cuồn cuộn, ở bên trong giới hải đi lại nữ đế đám người cũng đều dừng bước. Bọn hắn cảm ứng được giới hải chỗ sâu phát sinh kinh khủng đại chiến, cực độ nguy hiểm. Khí thế đó nhường vạn linh dừng bước. Phía trước như là cấm địa, bất kỳ cái gì dám bước vào sinh linh đều sẽ bị vô tình xóa bỏ. Nam Cung Trấn thân thể như là một tôn tiên dương, sáng chói vô cùng, đại đạo phù văn lượn lờ, đánh ngang tứ đế, ầm ầm, nơi này nổ tung, thiên băng địa liệt, vực ngoại rất nhiều tinh thể đều hóa thành hư vô, hỗn độn điên cuồng mãnh liệt phát tiết, mông lung một mảnh, như là trở lại khai thiên tích địa thời đại, nguyên thần không có quy vị, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu. Nam Cung Trấn lúc này nguy hiểm vô cùng, tùy thời đều có vẫn lạc hủy diệt khả năng. Oanh, chung quanh hắn, đế cấp lực lượng điên cuồng phun trào, cắt đứt tất cả, phù văn tiên quang như là vô tận kiếm khí, tứ ngược càn quét, phốc, Nam Cung Trấn không ngừng ho ra máu, ở tiếp nhận điên cuồng đả kích. Bốn tôn chuẩn tiên đế đại đạo pháp tác không ngừng xé rách hắn đế thể. Trong cơ thể của hắn có vô số điểm sáng sáng lên, sáng chói vô cùng, im hơi lặng tiếng ở giữa đang không ngừng thôn vệ bốn tôn chuẩn tiên đế đại đạo pháp tác. Xoẹt, cổ địa phủ sinh linh hình người cầm đế thương nháy mắt bắt lấy sơ hở, một thương đâm tới. Nam Cung Trấn vai phải bị đế thương xuyên thủng, máu tươi chảy đầm đìa, ngập trời sát phạt lực lượng không ngừng hủy diệt lấy thân thể của hắn. Cốt nhục nổ tung, máu tươi bầu trời sao, đại địa đi theo lún xuống, vai phải bị đế thương đâm xuyên. Nam Cung Trấn vung lên quyền trái, hướng cổ địa phủ tôn này sinh linh hình người đánh tới. Tôn kia sinh linh hình người cũng bóp quyền đánh đến, quyền ấn chạm vào nhau, lực lượng hủy diệt chút xuống. Tôn này sinh linh hình người bị đánh cho không ngừng rút lui. Thông Thiên Tháp cùng Tiên Xanh cổ chuông cũng đánh vào hỗn độn khu vực. Ở nơi đó va chạm, tranh phong, đánh lui sinh linh hình người. Cái khác ba tôn lại vây giết tới. Xuất thủ chính là tuyệt sát. Đại đạo thần thông kinh thiên, xé rách Nam Cung Trấn hộ thể tiên quang, đánh vào hắn đế thể bên trên. Oanh, ở tiếp công kích đến, Nam Cung Trấn đế khu đã tàn tạ không chịu nổi. Bốn loại chuẩn tiên đế pháp tác có thể trong cơ thể hắn ánh sáng lại càng ngày càng sáng chói. Oanh, bốn tôn liên thủ lần nữa nện mà đến, vô song pháp tác đại đạo hủy diệt tất cả, nháy mắt đem Nam Cung Trấn thân thể đánh nát. Nam Cung Trấn huyết nhục tứ tán vẩy xuống thiên địa, cái kia từng giọt huyết dịch óng ánh sáng long lanh. Giờ khắc này đại đạo thiên âm vang lên, từ cái này từng giọt trong máu truyền ra, giữa thiên địa có đại đạo sen vàng dâng lên, từng đóa đại đạo hoa sen bên trên đạo tắc lực lượng tràn ngập, ánh sáng vàng sáng chói. Bốn người nhìn xem loại tình huống này, sắc mặt âm trầm, đánh tới tình trạng như thế, bọn hắn bốn tôn liên thủ, vậy mà đều vẫn không có thể ma diệt Nam Cung Trấn. Mà lại có thể thấy được, Nam Cung Trấn lúc này xuất hiện một loại nào đó biến hóa, một loại dự cảm không tốt, từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên. Đại đạo thiên âm càng ngày càng vang dội, vang vọng bầu trời, pháp tắc như ngân hà phun trào. Hắn còn đang thuế biến, xem ra thuế biến khối phải hoàn thành. Hừ, quả nhiên là cuồng vọng a, cùng chúng ta đối chiến đều chưa từng tỉnh lại, thật sự cho rằng chúng ta không cách nào đem hắn ma diệt sao? Động thủ, thừa cơ đem hắn triệt để xóa bỏ ma diệt, không cho hắn thuế biến cơ hội. Giờ khắc này bọn hắn rõ ràng vì sao Nam Cung Trấn đạo quả không còn, nguyên thần không ở, mà là tại tiến hành cấp độ sâu thuế biến. Nếu nhường Nam Cung Trấn lột xác thành công, bọn hắn đều sẽ có nguy hiểm. Lúc này không xuất thủ, triệt để đem Nam Cung Trấn ma diệt, có lẽ bọn hắn đem bỏ qua cơ hội này. Bốn tôn chuẩn tiên đế đánh ra đại đạo pháp tắc, tiên quang bốc lên, tiên diễm cháy hừng hực, vô số đại đạo thần tắc đều hóa thành hỏa diễm, muốn đem cái kia tản mát giữa thiên địa vô số tinh huyết toàn bộ luyện hóa, triệt để xóa bỏ Nam Cung Trấn. Đầy trời thần tắc hỏa diễm phảng phất muốn đem các giới đều thiêu, kinh khủng đạo tắc lực lượng đang điên cuồng phá hủy cái kia từng giọt óng ánh đế huyết, cái kia từng giọt óng ánh trong suốt đế huyết, bất hủ thần tắc đạo văn hiển hiện, đang không ngừng chống cự đạo tắc thần hỏa đốt cháy. Toàn bộ giới hải đều nhìn thấy cái kia đầy trời thần diễm, sán lạn như mây màu, lộng lẫy, những cái kia thần hỏa, giống như đốt xuyên kỷ nguyên, phá diệt vạn cổ, thời gian đang trôi qua, cái kia chiếu sáng chư thiên thần hỏa, đốt cháy mấy ngàn năm, đều chưa từng dập tắt. Theo thời gian trôi qua, bốn tôn phát hiện quỷ dị, bọn hắn càng là đốt luyện, những cái kia tản mát đế huyết, càng phát óng ánh, không có chút nào muốn bị luyện hóa vết tích, ngược lại càng ngày càng sáng chói. Từng giọt đế huyết như là vô số mặt trời ở vô cùng thần hỏa bên trong dục hỏa sống lại, hàng tỷ giọt huyết dịch như hàng tỷ vòng sáng chói nắng gắt dâng lên, thần tắc đạo hỏa bên trong chìm nổi. Đồng thời, những cái kia đế huyết bên trong có một cỗ vô thượng ý chí đang chậm rãi thức tỉnh. Bốn tôn chuẩn tiên đế, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn lấy đại đạo thần hỏa, đốt luyện ngàn năm năm tháng. Vậy mà mảy may không làm gì được cái kia vô số tinh huyết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.